bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 33 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Trí Quang Đại Sư kể lại rằng, năm xưa, đoàn cao thủ Trung Nguyên 21 người cấp tốc tới Nhạn Môn Quan thì trời đã xế chiều. Một tốp 19 kỵ sĩ khất đan vừa đến. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Bỏ công rất tầm thường. Lát sau, có hai người cưỡi ngựa đến. Thiếu phụ tay ẵm một hài nhi, người nam tướng mạo khôi ngô, võ công tuyệt luân, giao đấu một lúc, y đã giải quyết xong đoàn cao thủ Trung Nguyên. Gã chạy lại bên xác vợ con khóc thảm thiết. Đột nhiên, gã đứng dậy, nhặt thanh đoạn đao, vạch trên vách đá mấy hàng chữ, rồi hú một tiếng dài và cúi xuống ôm xác vợ con, nhảy xuống vực sâu muôn trượng. Thực ra, đoàn cao thủ Trung Nguyên còn sống sót 4 người. Uông Ban Chủ và thủ lĩnh đại ca bị điểm huyệt nằm đó. Trí Quang Đại Sư bị chưởng lực đánh bay lên, mắc trên cành cây, và Triệu Tiền Tôn là xác chết hồi sinh. Vừa lúc ấy, có một tiếng khóc oa oa. Từ dưới vực sâu, hài nhi được ném lên, rơi ngay trên người của Uông Ban Chủ. Sau này, đứa bé khất đan kia được mang về, gửi cho vợ chồng người nông dân tên Kiều Tâm Hòe nuôi, chính là Kiều Phong. Năm 7 tuổi, có lần đi hái hạt dẻ, bị chó sói rượt, Huyền Khổ Đại Sư Thiếu Lâm tự cứu được. Từ đó, ngày ngày người đến nhà truyền dạy võ công. 16 tuổi, Kiều Phong được Uông Ban Chủ thu làm đồ đệ. Thiên tư trác tuyệt, cộng với sự giáo huấn của danh sư võ công họ Kiều tiến bộ nhanh. Sau bao thử thách, chàng tiếp nhiệm chức ban chủ, khẳng khái hành hiệp trượng nghĩa, tạo phúc lê dân, bổn ban hưng vượng. Việc xưa không nhắc tới nữa, không biết ai lại khuấy lên. Từ trưởng lão nhắc lại bức thư thủ lĩnh đại ca gửi Uông Ban Chủ, Trí Quang cho xem thực hay thư giả. Ngay lập tức, đại sư xé tại chỗ, ký tên bỏ vào miệng nuốt chửng. Rồi sự việc tiếp diễn như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp mạch truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Trí Quang xé lá thư, ông đã tiến tới gần đống lửa thêm mấy bước, cách Kiều Phong khá xa. Lại giờ như không đủ ánh sáng, nên đưa tờ giấy lên gần mắt. Lá thư đã kề tới miệng. Kiều Phong không ngờ vị lão tăng đức cao vọng trọng kia cũng biết giảo hoạt. Giận dữ gầm lên một tiếng, tay trái cách không điểm ra trúng ngay huyệt đạo nhà sư. Tay phải giật tờ giấy, nhưng vẫn chậm mất một chút. Chỗ ký tên ở cuối lá thư đã bị nuốt mất rồi. Kiều Phong đành giải quyết cho ông ta, hậm hực nói: "Đại sư, đại sư làm gì vậy?" Trí Quang mỉm cười nói: "Kiều Ban Chủ, một khi đã biết rõ thân thế mình rồi, tất nhiên muốn báo thù cho cha mẹ. Uông Ban Chủ đã qua đời, khỏi cần nói tới. Còn tên tuổi vị thủ lĩnh đại ca này, lão nạp không muốn cho các hạ biết. Năm xưa, lão nạp cũng có tham dự vụ phục kích lệnh tôn lệnh đường. Bao nhiêu tội nghiệp xin một mình gánh chịu. Thí chủ muốn lọc thịt lột da gì cũng được, xin cứ hạ thủ." Kiều Phong thấy ông ta lông mày rũ xuống, đứng cúi đầu, thần sắc thật trang nghiêm. Tuy chàng trong lòng bi phẫn, nhưng cũng cảm thấy kính trọng. Bèn nói: "Việc thật hay hơn, lúc này Kiều Mổ chưa dám chắc. Muốn giết đại sư, đâu phải chỉ một lúc này mà thôi." Nói xong, chàng đưa mắt nhìn sang Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn nhún vai, dường như không coi vào đâu. Y nói: "Quả đúng như vậy, ta cũng dính líu vào vụ này. Món nợ này, ta cũng chịu một phần. Khi nào ngươi thích thì cứ ra tay giết ta. Đàm Công lớn tiếng nói: Kiều Băng Chủ, việc gì cũng nên suy nghĩ cho kỹ, hành sự không nên cẩu thả. Nếu Băng Chủ xét đến việc phân tranh Hồ Hán, hết thảy hào kiệt Trung Nguyên, ai ai cũng là địch cả. Chữ Tiền Tôn tuy là tình địch của ông ta, nhưng bây giờ ông lại lên tiếng che chở. Kiều Phong chỉ cười nhạt, ruột rúi như tơ giò, không biết đáp thế nào cho phải. Ông cầm tờ giấy soi vào ánh lửa mà đọc: Kiếm Nhiêm huynh đệ, đàm luận mấy đêm, cái ý truyền ngôi của huynh đệ vẫn không thay đổi. Mấy bữa nay ta càng nghĩ kỹ, thấy rằng việc đó quả không nên. Kiều quân tài nghệ siêu quần, công lao vĩ đại, lại là người nhiệt huyết can đảm, không chỉ trong quý bang không ai bằng, mà đến gió lâm đồng đạo khắp cõi thần châu cũng ít người sánh kịp. Tài đức đó mà kế thừa chức vị của huynh đệ, rồi đây thanh danh cái bang ngày càng vang dội là điều không còn ngờ gì nữa. Kiều Phong đọc đến đây, thấy vị tiền bối này hết sức coi trọng mình, không khỏi trong lòng cảm kích, lại đọc tiếp đoạn dưới: Thế nhưng trận quyết chiến ngoài Nhãn Môn Quan thật là kinh tâm động phách, ta vẫn ngày ngày cành cánh không quên. Đứa trẻ đó không phải cùng tộc loại với mình, cả cha lẫn mẹ đều chết dưới tay của chúng ta. Mai đây nếu y không biết gốc gác của mình thì không nói làm gì, còn không thì cái bang sẽ bị một tay y tiêu diệt, võ lâm Trung Nguyên sẽ gặp kiếp nạn to lớn. Đời này kẻ có võ công ngang ngửa với đứa trẻ năm xưa thật chẳng một ai. Việc nội bộ của quý bang đáng lẽ người ngoài không nên xen vào, nhưng huynh đệ với ta giao tình chẳng phải bình thường, việc này lại liên quan quá lớn, mong suy nghĩ cho thật kỹ. Cuối thư, chỗ người viết ký tên đã bị Tí Quang xé mất rồi. Từ Trưởng lão thấy Kiều Phong đọc xong đứng đờ đẫn không nói lời nào, bèn đưa thêm một tờ giấy khác mà nói: Đây là thư của Uông Ban Chủ, chắc Ban Chủ nhận được bút tích. Kiều Phong đón lấy thư xem, trong thư nói: Truyền cho cái ban mã phó Ban Chủ, truyền công Trưởng lão, chấp pháp Trưởng lão cùng tất cả các trưởng lão, Kiều Phong mà có hành vi thân liêu phản Hán, giúp khất đàn chống lại nhà Đại Tống thì toàn bang phải lập tức hợp lực giết y ngay, không được bỏ lỡ. Hạ độc, hành thích, tất cả đều dùng được. Người hạ thủ có công chứ không có tội. Uông Kiếm Thông thủ bút. Bên dưới có ghi rõ ngày tháng: Đại Tống Nguyên Phong năm thứ 6, tháng 5 mồng 7. Kiều Phong nhớ thật rõ ràng, đây chính là ngày mình tiếp nhiệm ban chủ cái bang. Mấy hàng chữ này đích thị ân sư Kiếm Thông thủ bút, quả không còn hoài nghi gì nữa. Chàng nghĩ đến ân sư, xem mình chẳng khác gì con ruột, dạy dỗ đã nghiêm mà cũng yêu thương tha thiết. Ngờ đâu đúng ngày mình tiếp nhiệm ban chủ cái bang lại ngấm ngầm viết tờ di lệnh này. Chàng thấy trong lòng chua xót, nước mắt chảy ròng ròng, từng giọt rơi xuống thủ dụ của Uông Ban Chủ đang cầm trên tay. Từ Trưởng lão chậm rãi nói: Kiều Ban Chủ, đừng trách chúng tôi vô lễ. Tờ thủ dụ này của Uông Ban Chủ vốn chỉ một mình mã phó ban chủ biết được, mà lại giấu thật kỹ, xưa này chưa hề nói với ai. Trong những năm qua, ban chủ hành sự quang minh lỗi lạc, không hề có chuyện thông liêu phản Tống, trợ khất đan để áp bức người Hán. Thế thì di lệnh của Uông Ban Chủ không cần phải dùng đến. Đến khi mã phó ban chủ đột nhiên chết thảm, mã phu nhân mới tìm thấy tờ di lệnh này. Mọi người ai nấy đều nghĩ mã phó ban chủ bị Cô Tô Mộ Dung giết hại. Nếu ban chủ vì đại nguyên huynh đệ mà báo thù thì thân thế lời lệnh của ban chủ quyết không ai nhắc đến. Lão hủ suy nghĩ đã nhiều, vì đại cục đã định đem lá thư này cùng di lệnh của U Ban Chủ mà hủy đi. Có điều lão nói đến đây đưa mắt nhìn mã phu nhân rồi nói: Một là mã phu nhân đau lòng muốn báo thù chồng, không thể để đại nguyên huynh đệ quan chìm đáy bể chết không nhắm mắt. Hai là Kiều Ban Chủ lại bảo vệ cho người Hồ. Việc làm xem ra nguy hại cho bản bàn. Kiều Phong ngạc nhiên hỏi lại. Ừ? Kiều Bổ bảo vệ cho người Hồ ư? Chuyện đó ở đâu mà ra chứ? Từ trưởng lão đáp. Hai chữ Mộ Dung vốn là họ của người Hồ. Họ Mộ Dung là hậu duệ giống Tiên Ti với Khất Đàn, cũng đều là Hồ Lỗ Di Địch ở ngoài Quan Hải cả. Kiều Phong đáp. Thì ra là vậy, tại hạ nào có biết đâu. Từ trưởng lão tiếp tục. Thứ ba, việc Kiều Bang chủ là người Khất Đan, nhiều anh em trong bang đã biết rồi. Biến loạn đã sinh, giấu giếm cũng không ích lợi gì nữa. Kiều Phong ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Những nghi nan nặng trĩu trong lòng từ chập tối đến bây giờ mới hiểu ra. Chàng quay sang hỏi Toàn Quan Thanh. Phải chăng người biết ta là dòng dõi Khất Đan cho nên bội phản? Toàn Quan Thanh đáp. Đúng vậy. Kiều Phong hỏi thêm. Tống Hề Trần Ngô, bốn đại trưởng lão tin theo lời ngươi, muốn giết ta cũng vì thế có phải không? Toàn Quan Thanh đáp. Không sai. Nhưng mấy vị đó còn bán tính bán nghi nên chủ ý chưa nhất quyết. Lúc việc tới nơi lại rút đầu rút cổ. Kiều Phong hỏi. Về gốc gác thân thế của ta, ngươi từ đâu mà biết được? Toàn Quan Thanh đáp. Việc này có liên quan đến người ngoài, xin tha thứ cho tại hạ không thể đáp lời. Bang chủ cũng nên hiểu rằng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, túi giấy không gói được nữa. Dù bang chủ kín đáo cách nào rồi cũng có người biết đến. Chấp pháp trưởng lão cũng đã biết rồi. Trong đầu Kiều Phong lúc này biết bao ý nghĩ dâng lên, chẳng khác gì những đợt thủy triều tiếp nối nhau. Khi thì nghĩ rằng bọn chúng nổi lòng đố kỵ, đặt ra những chuyện quan đường vu hãm cho ta. Kiều Phong này dù thân cô thế cô nhưng cũng quyết chiến đấu tới cùng, không chịu khuất phục. Thế rồi chàng lại nghĩ, thủ dụ của ân sư quá thực rõ ràng, trí quan đại sư đức cao vọng trọng, đối với ta không thù oán, việc gì phải bày quỷ kế. Từ trưởng lão là nguyên lão trọng thần của bản bang, lẽ nào lại có ý muốn khuynh loát bản bang? Thiết diện phán quan Đàm Công, Đàm Bà là những bậc tiền bối có tên tuổi trong võ lâm. Các triệu tiền tôn kia tuy dở điên dở dại nhưng cũng không phải là hạng tầm thường. Tất cả bọn họ đều một lời nhất nhất như vậy, lẽ nào còn giả được? Quần cái nghe Trí Quang cùng Từ trưởng lão nói ra như thế, nhốn nháo cả lên. Nhiều người đã từng nghe nói Kiều Phong là dòng giống Khất Đan, nhưng chỉ bán tính bán nghi, còn đa số bây giờ mới biết. Ai nấy đều thấy chứng cứ rõ ràng, ngay cả Kiều Phong dường như cũng đã tin là chuyện thật. Kiều Phong trước nay đối với thuộc hạ rất có ân nghĩa, tài đức võ công ai nấy đều khâm phục. Có ai ngờ lại là con cháu giống Khất Đan. Liêu Quốc và Đại Tống cừu oán thực sâu xa, bao nhiêu năm qua đệ tử cái bang chết về tay người Liêu không biết bao nhiêu mà kể. Để cho một người Khất Đan làm bang chủ cái bang thì không thể được. Thế nhưng công nhiên trục xuất chàng ra khỏi bang thì bất luận là ai cũng không dám nói ra miệng. Nhất thời khu rừng hạnh lặng như tờ, chỉ nghe tiếng thở nặng nề của mọi người. Đột nhiên có tiếng đàn bà trong trẻo cất lên. Các vị ba bá, thúc thúc, tiên phu bất hạnh qua đời, kẻ nào hạ độc thủ tới bây giờ cũng chưa điều tra được đó. Tiên phu Bình Nhật là người thành thực trung hậu, ít nói, trên giang hồ tận chẳng tù oán với ai, thiếp không hiểu được vì cớ nào mà bị người ta giết chết. Phải chăng vì tiên phu nắm giữ một vật trọng yếu, người ta không lấy được thì không yên lòng? Người ta sợ tiên phu tiết lộ cơ mật làm hỏng việc lớn nên mới đi giết để bịt miệng chăng? Người vừa nói chính là quả phụ của Mã Đại Nguyên, là Mã phu nhân. Mấy câu đó ý tứ thật rõ ràng, dường như tỏ vào mặt Kiều Phong, bảo chàng chính là thủ phạm giết chồng của thị để che đậy những chứng cứ tỏ rõ họ Kiều kia là con cháu Khất Đan. Kiều Phong chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào người đàn bà mặc toàn đồ trắng, thân hình nhỏ nhắn, dáng điệu ẻo lả khép nép kia, hỏi lại: Phải chăng phu nhân nghi ngờ Kiều Mỗ sát hại Mã phó ban chủ? Mã phu nhân trước nay vẫn mắt nhìn xuống đất, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Kiều Phong. Đôi mắt nàng trong trẻo như ngọc, lấp loáng trong đêm tối, khiến Kiều Phong cũng hơi bối rối. Nghe nàng nói: Thiếp là phận nữ lưu, đâu có biết gì, phải xuất đầu lộ diện thế này đã là quá rồi, còn dám buộc tội cho ai? Có điều tiên phu chết thật oan uổng, chỉ mong các vị bá bá thúc thúc nghĩ đến chút tình xưa mà tra xét cho minh bạch, để báo thù rửa hận cho tiên phu. Nàng ta nói xong quỳ xuống, hướng về Kiều Phong cúi đầu. Nàng không bảo thẳng Kiều Phong là hung thủ, mà câu nào cũng ngụ ý ám chỉ chàng. Kiều Phong thấy nàng ta lạy mình, tức út người, nhưng không tiện phát tác, đành quỳ xuống hoàng lễ đáp: Xin tẩu tẩu đứng lên. Trong rừng hạnh đột nhiên có tiếng một thiếu nữ hỏi: Mã phu nhân, trong lòng tiểu nữ có một điểm nghi ngờ, liệu có thể hỏi phu nhân một câu không? Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy nữ lang mặc áo màu hồng nhạt, chính là A Châu. Mã phu nhân hỏi lại: Cô nương có chuyện gì muốn tra vấn ta? A Châu đáp: Tra vấn quả là không dám. Tiểu nữ nghe phu nhân nói là phong thư này được Mã tiền bối niêm phong, trước khi từ trưởng lão mở ra thì dấu niêm vẫn còn nguyên. Thế thì trước đó chưa một ai được đọc nội dung lá thư viết gì, phải chăng? Mã phu nhân đáp: Chính thế. A Châu hỏi tiếp: Như thế thì lá thư của vị thủ lĩnh đại ca và di lệnh của Uông ban chủ, ngoài Mã tiền bối ra không một ai biết đến. Sao phu nhân lại biết nó quan trọng mà bảo người ta sát nhân diệt khẩu? Mọi người nghe vậy, ai ai cũng cho là có lý. Mã phu nhân hỏi lại: Cô nương là ai? Sao lại đến can thiệp vào đại sự của bản bang? A Châu đáp: Đại sự trong quý bang, một kẻ hèn mọn như tiểu nữ đâu dám can dự. Ngạc là các vị có ý du hãm công tử gia, nên tiểu nữ đành phải đứng ra phân biện. Mã phu nhân hỏi lại: Thế công tử gia của cô nương là ai? Phải chăng là Kiều ban chủ? A Châu mỉm cười lắc đầu: Không phải, đó là Mộ Dung công tử. Mã phu nhân buộc miệng: À, thì ra là vậy. Nàng ta không đáp lời A Châu, quay sang nói với chấp pháp trưởng lão: Bạch trưởng lão, luật lệ của bản bang rất là nghiêm ngặt, giả tỷ chính trưởng lão phạm tội thì xử trí ra sao? Mặt chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính hơi giật nhẹ, lão run run đáp: Đã biết luật mà còn phạm pháp thì tội nặng thêm một bậc. Mã phu nhân hỏi tiếp: Thế còn người có địa vị cao hơn trưởng lão mà phạm ban quy thì sao? Bạch Thế Kính biết bà ta ám chỉ ai, liếc mắt nhìn Kiều Phong một cái rồi đáp: Ban quy của bản bang là do tổ tông quy định, không phần thứ bậc tôn ti, ai cũng như ai, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Mã phu nhân lại nói: Cô nương đây nghi ngờ chí phải, lúc đầu tiền thiếp cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng đêm hôm trước khi được tin buồn của tiên phu, có kẻ lẻn vào nhà ăn trộm. Ai nấy giật mình, có kẻ hỏi ngay: Ăn trộm ư? Có mất gì không? Có chết ai không? Mã phu nhân đáp: Không chết ai cả. Kẻ trộm đã dùng hương mê xông cho tiện thiếp và hai tỷ nữ ngã lăn ra, rồi mở rương lục tủ tìm hết khắp nơi, lấy mất độ 10 lạng bạc. Ngày hôm sau tiếp nghe tin tiền phu tán mạng, đâu còn tâm trí nào mà nhớ tới chuyện trộm đạo tiền tài. Cũng may tiền phu giấu phong thư này ở một nơi cực kỳ kín đáo, kẻ trộm mới không tìm thấy để xé bỏ đi. Mấy câu đó lại càng rõ ràng hơn, chỉ đích danh Kiều Phong tự mình đến hay sai người đến nhà Mã Đại Nguyên trộm lá thư. Nếu chàng đã định lấy thư, ắt là đã biết nội dung lá thư nói gì. Âm mưu sát nhân diệt khẩu hiển nhiên đã rõ ràng. Còn như làm sao chàng biết được nội dung lá thư? Rất có thể vị thủ lĩnh đại ca, Uông ban chủ hay Mã phó ban chủ sơ ý vô tình nói lộ ra. A Châu nhất định rửa oan cho Mộ Dung công tử, cũng không muốn Kiều Phong phải liên quan. Nàng nói tiếp: Ăn trộm giặc vào nhà lấy 10 lạng bạc cũng là chuyện thường. chẳng qua lại ngẫu nhiên đúng lúc đó thôi. Mã phu nhân đáp, cô nương nói phải lắm, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng về sau tại chỗ cửa sổ kẻ trộm cào vào, ta có nhặt được một vật của y đánh rơi dưới chân tường trong lúc vội vàng. Ta vừa nhìn thấy vật này, trong lòng hoảng sợ, biết ngay vụ này có quan hệ phi thường. Tống trưởng lão hỏi, phu nhân nhặt được vật gì, tại sao lại quan hệ phi thường chứ? Mã phu nhân từ từ mở bọc đeo sau lưng, lấy ra một vật dài chừng 7-8 tấc đưa cho Từ trưởng lão, nói, xin các vị ba bá túc túc chủ trì cho. Từ trưởng lão vừa đón lấy vật đó, nàng liền phục xuống đất khóc òa lên thật thảm thiết. Mọi người quay sang Từ trưởng lão, thấy ông ta mở vật đó ra, thì ra là một cái quạt xếp. Từ trưởng lão trầm giọng đọc bài thơ đề trên chiếc quạt: phiêu phiêu tuyết đổ nhạn môn quan, có bọc bay loạn mặt các vàng, nam nhi chẳng phải tham công trạng, quyết chém lầu làng báo quốc ân. Sóc tuyết phiêu phiêu khai nhạn môn, bình xa lịch loạn quyển bồng căng, công danh sĩ kê cầm sinh số, trực trảm lâu làng bao quốc ẩn. Kiều Vân vừa nghe bài thơ đó, kinh quản không biết để đâu cho hết, chăm chú nhìn chiếc quạt giấy, mặt bên kia vẽ bức tranh tráng sĩ ra biên tái huyết giặc, chính là vật của mình. Bài thơ do ân sư Uông Kiếm Tông viết, còn bức họa là thủ bút Từ trưởng lão. Nét vẽ tuy không khéo lắm nhưng đầy vẻ hiệp nghĩa, lộ được cái chí cảm khái hào hùng của người tráng sĩ trong cơn gió bức tuyết đổ mênh mang. Cái quạt đó là quà sinh nhật ân sư tặng năm chàng 25 tuổi. Trước nay chàng vẫn coi như báu vật cất kỹ một nơi, không hiểu sao lại lạc vào trong nhà má đại nguyên. Giả lại tính tình chàng thô hào khẳng khái, có bao giờ gác quạt trong người như là bọn công tử nho sinh. Từ trưởng lão lật qua lật lại chiếc quạt, nhìn kỹ bức tranh, chính là do tay mình vẽ nên, thở dài một tiếng rồi chép miệng nói, người ta đã không phục chủng tộc với mình, tất nhiên tâm địa phải khác. Uông Ban Chủ ơi là Uông Ban Chủ, việc này người đã nhầm lẫn lớn rồi. Kiều Phong từ khi nghe thấy mình là dòng giống cất đan, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hơn 10 năm trời, ngày nào chàng cũng chăm chăm nghĩ kế làm sao tiêu diệt nước Liêu, giết kẻ cất đan hồ lỗ. Trong đời chàng đã từng vượt qua bao nhiêu sóng to gió cả, mà nay đột nhiên gặp phải chuyện này, liền luống cuống không biết phải làm sao. Thế nhưng khi Mã phu nhân liên tiếp vu cáo chàng âm mưu giết Mã Đại Nguyên, rồi chiếc quạt đột nhiên xuất hiện, tâm trí chàng có chuyện để mà suy nghĩ. Chỉ một thoáng, trong lòng đã hơi bình ổn. Có kẻ ăn cắp chiếc quạt để giá quà cho mình, chuyện này đừng hòng mà đánh ngã được ta. Chàng quay lại nói với Từ trưởng lão, Từ trưởng lão, cái quạt đó là của ta. Những người giai vế tương đối cao trong cái bang, khi nhìn thấy chiếc quạt, nghe Từ trưởng lão đọc bài thơ, đã biết ngay là của Kiều Phong. Còn ban chúng thì chưa ai hay. Đến khi nghe Kiều Phong tự nhận, ai nấy đều kinh ngạc. Từ trưởng lão trong lòng cũng hết sức xúc động, hồi lâu mới lẩm bẩm, Uông Ban Chủ coi ta là kẻ tâm phúc, vậy mà bí mật để lại di thư cũng chẳng cho ta biết. Mã phu nhân đứng thẳng người lên nói, Từ trưởng lão à, Uông Ban Chủ không nói cho trưởng lão biết, vậy là may rồi đó. Từ trưởng lão không hiểu, nói lại, sao vậy? Mã phu nhân buồn bã đáp, trong cái bang á, chỉ một mình Đại Nguyên biết, cho nên mới chết thảm. Giả tỷ mà trưởng lão cũng biết trước, thì biết đâu khó tránh được kiếp nạn này. Kiều Phong dõng dạc hỏi, các vị có điều gì muốn nói nữa không? Chàng đảo mắt nhìn Mã phu nhân, rồi nhìn qua Từ trưởng lão, rồi đến các trưởng lão chấp pháp truyền công một lượt. ai nấy đều lặng thinh không đáp. Chờ một hồi không thấy ai lên tiếng, chàng liền nói: Lai lịch thân thế Kiều Mỗ thật đáng hổ thẹn. Chính Kiều Mỗ lại không hay biết, nhưng đã có nhiều vị tiền bối đưa ra chứng cớ, Kiều Mỗ không dám phủ nhận, sẽ hết sức tìm hiểu chân tướng như thế nào. Kiều Mỗ xin thoái vị ban chủ cái bang để nhường lại cho bậc hiền tài khác. Nói đến đây, chàng đưa tay tháo chiếc túi dài đeo bên chân phải, lấy ra một cây gậy trúc xanh biếc bóng loáng như ngọc, chính là đả cẩu bổng, tính vật của ban chủ cái bang. Kiều Phong hai tay nâng cây gậy lên cao, nói: Cây bổng này Kiều Mỗ được Uông ban chủ trao cho để chấp chưởng cái bang, tuy chẳng có công trạng gì nhưng cũng không phạm lỗi lớn. Nay Kiều Mỗ thoái vị, bậc hiền tài nào muốn ra gánh lấy trách nhiệm thì xin nhận lấy cây bổng này. Quy củ của cái bang từ trước tới nay, người nào tiếp nhiệm chức vụ ban chủ phải được ban chủ tiền nhiệm trao đả cẩu bổng cho. Trước đó đã phải dạy đả cẩu bổng pháp. Cũng có khi cựu ban chủ đột ngột qua đời, nhưng người kế thừa đã dự lập rồi. Đả cẩu bổng pháp cũng đã truyền thụ, thành thử chức vụ ban chủ chưa từng tranh chấp. Kiều Phong đang tuổi tráng niên, chắc cũng phải 20 năm nữa mới tính tới việc tuyển chọn trong bang một kẻ thiếu niên anh hiệp mà truyền thụ bổng pháp. Bây giờ mọi người trong cái bang thấy Kiều Phong tay nâng cây bổng, khí khái hiên ngang đứng trước mọi người, chẳng ai dám bước ra nhận lấy. Kiều Phong hỏi luôn 3 câu, thủy chung không ai đáp, liền nói: Kiều Mỗ thân thế chưa minh bạch, chức vị ban chủ dù sao cũng không thể đảm đương được. Từ trưởng lão cùng truyền công chấp pháp hai vị trưởng lão vật trấn bàn chi bảo đã cẩu bổng này, xin 3 vị tạm giữ. Về sau khi định được ngôi ban chủ, 3 vị trao lại cũng không muộn. Từ trưởng lão nói: Như vậy cũng phải, còn đã cẩu bổng pháp chúng ta sẽ bàn đến sau. Lão tiến lên toan nhận lấy chiếc gậy. Tống trưởng lão đột nhiên lớn tiếng nói: Hãy khoan. Từ trưởng lão ngạc nhiên dừng lại hỏi: Tống huynh đệ có chuyện gì muốn nói? Tống trưởng lão nói: Mẫu thấy Kiều ban chủ không phải là người khất đan. Từ trưởng lão hỏi lại: Sao vậy? Tống trưởng lão đáp: Mẫu xem ông ta không giống. Từ trưởng lão ngạc nhiên: Sao lại không giống? Tống trưởng lão đáp: Người khất đan cùng hung cực ác, tàn bạo âm độc, Kiều ban chủ là anh hùng hảo hán, đại nhân đại nghĩa. Mới rồi bọn ta phản ban chủ, ban chủ lại tự đâm chảy máu để xa tội phản nghịch cho mọi người. Thử hỏi người khất đan có hành vi anh hùng như vậy hay chăng? Từ trưởng lão nói: Y từ bé được cao tăng chùa Thiếu Lâm và Uông ban chủ dưỡng dục, nên đã biến cải được tập tính hung tàn của người khất đan rồi. Tống trưởng lão lại cãi: Nếu tập tính đã thay đổi thì đâu còn là người xấu nữa, làm ban chủ của chúng ta có gì là không được. Tống mộ thấy trong bàn không có ai anh hùng như Kiều ban chủ, nếu người khác làm ban chủ thì tống này không phục. Những người cùng chung suy nghĩ như Tống trưởng lão cũng khá đông. Kiều Phong ân đức thấm nhuần, nay chỉ bằng mấy lời nói, mấy tờ giấy đã bị trút ngôi ban chủ. Rất nhiều ban chúng vẫn tận trung với chàng, lấy làm bất phục. Tống trưởng lão đứng đầu nói ra chuyện đó, lập tức có mấy chục người nhao nhao lên: Có kẻ âm mưu hãm hại Kiều ban chủ, chúng ta trở nên nhẹ dạ tin người. Chuyện qua đã mấy chục năm, chỉ bằng mấy lời nói vu vơ của vài người, ai biết là thật hay giả. Việc thay đổi ngôi chúa đâu có thể dễ dàng như vậy được. Thượng ta nhất tâm theo ban chủ, muốn thay ban chủ khác, ta có bị chặt đầu cũng không phục. Ngài trưởng lão hô to: Ai ủng hộ Kiều ban chủ thì theo ta đứng sang bên này. Ông ta tay trái kéo Tống trưởng lão, tay phải kéo Ngô trưởng lão đi qua phía đông. Kế đó 3 đà chủ, đại nhân, đại tính, đại nghĩa phân đà cũng bước sang. Các đà chủ đã qua rồi, thuộc hạ ban chúng cũng ào ào đi theo. Toàn Quang Thanh, Trần trưởng lão, Truyền Công trưởng lão cùng Đại Trí, Đại Dũng, 2 đà chủ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Thế là cái bàn biến thành 2 phe. Phía bên đông phải đến 5 phần, 3 phần đứng yên, còn lại thì do dự, không biết phải theo bên nào. Giáp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính trước nay hành sự chém đinh chặt sắt, nói một là một, nói hai là hai, lúc này cũng phân vân không quyết định được. Toàn Quan Thanh nói: Hỡi các vị huynh đệ, Kiều Văn Chủ tài lực hơn người, anh hùng xuất chúng, ai cũng bội phục. Rồng, chúng ta là người Đại Tống mà lại nghe lệnh một người khất đan có được chăng? Tài nghệ Kiều Phong càng lớn lại càng nguy hiểm cho chúng ta. Hề trưởng lão kêu lên: Thôi lắm, thôi lắm, ta coi cái bộ dạng người á, 10 phần giống khất đan đến 9 rồi đó. Toàn Quan Thanh lớn tiếng đáp: Chúng ta đều là hảo hán tận trung báo quốc, lẽ nào cam tâm đi làm nô lệ, làm chó săn cho người khác giống hay sao? Mấy câu đó của y quả là hiệu lực. Trong số những người chạy sang phía đông, có 10 người muốn chạy trở lại phía tây. Bang chúng ở phía đông, người thì mắng nhiếc, kẻ thì lôi kéo, rối loạn cả lên. Có người lên chân xuống tay, có người cầm binh khí, mấy chục người quay ra đánh nhau túi bụi. Các trưởng lão lớn tiếng can gián anh em, nhưng người nào cũng cho phần phải về mình. Ngô trưởng lão cùng Trần trưởng lão chỉ mặt nhau chửi rủa, tưởng như sắp động thủ tới nơi. Kiều Phong bèn lên tiếng: Anh em dừng tay, nghe ta nói đây. Giọng Kiều Phong đầy vẻ uy nghiêm, mọi người đang đánh mắng nhau lập tức đình chỉ, quay lại nhìn chàng. Kiều Phong lại dõng dạc nói: Chức vụ ban chủ cái bàn, ta quyết không đảm đương được nữa. Tấm trưởng lão vội ngắt lời: Ban chủ chớ có nản lòng. Kiều Phong lắc đầu: Không phải Kiều mổ nản lòng, chuyện khác thì hoặc giả có người âm mưu dù hãm, nhưng thủ bút của ân sư Kiều mổ là Uông ban chủ, bất luận ai cũng không thể ngụy tạo ra được. Chàng cao giọng nói lớn: Cái bàn là đại bàn lớn nhất trên giang hồ, uy danh lừng lẫy võ lâm, có ai là không kính trọng? Nếu tự mình tàn sát lẫn nhau, há chẳng khiến người ngoài phải cười đến trẻo quai hàm? Kiều mổ, trước khi chia tay, xin nói một câu nữa: nếu ai còn phóng một quyền, đá một cước vào anh em trong bàn, ấy là tội nhân của bản bàn đó. Cái bàn xưa nay vẫn coi trọng nghĩa khí, nghe chàng nói mấy câu đó không khỏi hổ thẹn. Bỗng có tiếng đàn bà cất lên: Nếu ai giết hại anh em trong bang thì sao? Người nói câu đó chính là Mã phu nhân. Kiều Phong đáp: Giết người thì đền mạng, tàn hại anh em thì người đời thống mạng. Mã phu nhân nói: Vậy thì hay lắm. Kiều Phong nói: Mã phó ban chủ quả thực bị ai giết, kẻ nào ăn cắp cái quạt để hãm hại vu cáo, thế nào Kiều mổ cũng phải tra xét cho tới ngọn tới ngành. Mã phu nhân, thân thủ như họ Kiều này, nếu như muốn đến quý phủ lấy gì thì chẳng bao giờ phải về không, lại đánh rơi cả vật trong người. Đừng nói trong nhà chỉ có 3 người đàn bà, dẫu là hoàng cung nội điện, trướng phủ tướng soái, trong chúng thiên quân vạn mã, mà Kiều mổ muốn lấy vật gì, dĩ tất đã không làm nổi. Mấy câu nói đó nghe thật hào hùng. Cái bàn ai cũng biết tài nghệ của chàng, đều cảm thấy thật là hữu lý. Không ai dám bảo là chàng khoác lác. Mã phu nhân chỉ cúi đầu, không nói gì nữa. Kiều Phong chắp tay, thi lễ với tất cả mọi người, rồi nói: Non xanh vẫn đó, nước biếc còn đây. Kiều mổ xin tạm biệt, chúng ta còn có ngày hội ngộ. Kiều mổ là người Hán cũng thế, mà người khất đan cũng thế, còn sống ngày nào quyết không tàn hại người Hán, nếu trái lời thề thì như lưỡi dao này. Nói xong, ông quay sang phía đơn chính vẫy một cái trên không. Đơn chính chỉ thấy cổ tay tê buốt, ngón tay lỏng ra, đơn đao đã bị Kiều Phong cướp mất rồi. Chàng lấy ngón tay cái bên phải bấm vào ngón tay giữa, búng mạnh đánh keng một cái, thanh đao gãy đôi, mũi đao văng ra mấy thước, chuôi đao vẫn còn trong tay. Kiều Phong quay qua xin lỗi đơn chính, ném cán đao xuống đất, quay mình đi thẳng. Mọi người ai nấy ngạc nhiên, có người gọi giới theo: Ban chủ, khoan đi đã. Cái bàn trông chờ cho ban chủ, chủ trương đại cuộc. Ban chủ ơi, mau trở lại đây đi. Nghe dù một tiếng, một chiếc gậy trúc từ trên không bay xuống. Chính là Kiều Phong ném đã cẩu bổng trở lại. Từ trưởng lão giơ tay đón lấy, tay phải vừa cầm vào cây bổng, tự nhiên một luồng kình lực từ bàn tay chạy lên cánh tay, lại từ cánh tay lan ra toàn thân, khiến lão bị chấn động mạnh, chẳng khác gì điện giật. Lão vội buông ra, dư lực của cây bổng vẫn còn, cắm sâu xuống đất. Băng chúng cái bàn cùng kinh quản kêu lên, nhìn vào bảo vật tối quan trọng của bản băng, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Mặt trời lúc ấy vừa nhô lên, từng luồng ánh sáng rung động xuyên qua kẽ lá, gọi vào đã cẩu bổng nhấp nhánh như thoa dầu. Đoàn Dự kêu lên: "Đại ca, đại ca, cho tiểu đệ theo với." Chàng toan chạy theo Kiều Phong, nhưng chỉ được ba bước bỗng quay lại nhìn Dương Ngữ Yên một cái. Vừa nhìn thấy mặt nàng, chân chàng đã như có nghìn vạn sợi dây tơ níu kéo không bước được nữa. Chàng quay trở lại đến bên Dương Ngữ Yên hỏi: "Dương cô nương, các cô định đi đâu bây giờ?" Dương Ngữ Yên đáp: "Biểu ca bị người ta vu oan, xem chừng chính chàng cũng chưa biết, bọn ta định đi báo cho chàng hay." Đoàn Dự tê tái trong lòng mà chẳng biết làm sao hơn, đành nói: "Ồ, mấy cô nương nhỏ tuổi đi đường xa sao tiện, để tại hạ đưa đi." Chàng lại thêm một câu như tự biện hộ cho mình: "Tại hạ nghe danh Mộ Dung công tử đã nhiều, cũng mong được gặp công tử một lần." Bỗng nghe từ trưởng lão sang sảng nói: "Việc báo thù rửa hận cho Mã phó bàn chủ chúng ta có thể để về sau sẽ bàn tính cho kỹ càng, nhưng bản bàn không thể một ngày vô chủ. Kiều Phong đi rồi, việc kế nhiệm bàn chủ không thể trì hoãn được. Nhân lúc ở đây đông đủ, ta bàn tính luôn cho được việc." Tấn trưởng lão nói: "Cứ như ý mộ, tất cả bọn ta đi tìm Kiều băng chủ trở về. Xin băng chủ hồi tâm nghĩ lại mà đừng thoái vị." Lão nói chưa dứt câu, bên phía tây đã có người kêu lớn: "Kiều Phong là khất đen hộ lỗ, sao có thể làm thủ lĩnh bọn ta được? Hôm nay còn nghĩ tới tình cũ nghĩa xưa, lần tới gặp lại đã thành cựu địch, phải đánh nhau chí mạng mới xong." Ngô trưởng lão cười khẩy hỏi lại: "Người thử xem có đánh nhau chí mạng với Kiều băng chủ được không?" Người kia giận dữ đáp: "Mình ta thì không đánh được thì 10 người cũng đánh, 10 người không đánh được thì 100 người cùng đánh. Nghĩ sĩ ở cái bàn ân trùng báo quốc, chẳng lẽ thấy địch là rụt cổ vào?" Mấy câu của y quả là khẳng khái hiên ngang. Trong đám phía tây không ít kẻ reo hò tán thưởng. Tiếng reo hò chưa dứt, bỗng phía tây bắc có tiếng người the thé nói: "Còn cái bàn á, hẹn người ta đến Quế Sơn, hội ước không đến thì ra thập thò ẩn nấp nơi đây." Buồn cười, thật là buồn cười, đến mà mẻ ruột. Giọng đó phát âm không rõ, tựa hồ như đầu lưỡi quá to hay là do nghẹt mũi, khiến người nghe phải khó chịu. Đại Nghĩa, Đại Dũng, hai phân đà đà chủ cùng kêu chao ôi một tiếng, cười nói: "Từ trưởng lão, bọn ta lỡ lời ước hội, bọn đối đầu đã tìm đến đây rồi." Đoàn Dự bỗng nhớ ra, lúc ban ngày cùng Kiều Phong gặp mặt lần đầu ở quán rượu, đã thấy có 2 người vào báo, ước định đến sáng sớm ngày mai sẽ gặp người của nhất phẩm đường nước Tây Hạ tại Quệ Sơn. Khi đó Kiều Phong xem chừng gấp quá, nhưng cũng bằng lòng. Bây giờ đã qua giờ mão, đa số người trong cái bang không biết có cuộc hẹn này. Mà nếu có biết, thì cũng đang lo việc đại sự trong bang, không còn đầu óc nào nghĩ tới ước hội nữa. Bây giờ nghe đối phương mỉa mai mới giật mình nhớ lại. Từ trưởng lão hỏi dồn: "Ước hội gì vậy? Đối đầu với mình là ai?" Lão đã lâu không nghe gì đến sự vụ trong bang nên không hay biết gì cả. Chấp pháp trưởng lão hỏi nhỏ Tưởng đà chủ: "Phải chăng Kiều băng chủ đã ước hẹn với họ?" Tưởng đà chủ đáp: "Đúng rồi, có điều thuộc hạ đã phụng mệnh Kiều băng chủ phái người đến Quế Sơn yêu cầu đối phương quản lại 7 ngày Người nói giọng khó nghe kia quả là thính tai. Tưởng đà chủ chỉ nói nhỏ mấy câu y đã nghe được, rồi nói: đã hẹn là phải tới, không có lùi lại 7-8 ngày gì hết. Muốn quản lại nữa giờ ta cũng không cho. Bạch Thế Kính giận dữ nói: Cái bàn chúng ta đường đường là một bàn hội của đại tông, há sợ bọn giặc hồ đố tây hạ hay sao? Với việc ăn bàn đang có việc khẩn yếu nên không thể chu toàn với bọn chuột nhắt các người. Thay đổi ước hội cũng là chuyện thường, có gì mà phải là o chứ? Đột nhiên từ trong rừng hạnh có một người bay ra, nằm thẳng cẳng dưới đất không cục cựa. Người đó mặt mũi máu me bê bết, cổ họng đã bị cắt đứt, tắt hơi từ bao giờ. Bằng chúng cái bàn nhận ra chính là Tạ Phó đà chủ của Đại Nghĩa Phân Đà. Tưởng đà chủ vừa kinh hoàng vừa tức tối, ông nói: Tạ huynh đệ đây mà, tại hạ vừa được lệnh Kiều Bang chủ phái y đi để thay đổi kỳ hẹn. Giáo pháp trưởng lão nói: Từ trưởng lão, bang chủ không có ở đây, xin trưởng lão tạm nắm quyền bang chủ. Ông ta không muốn tiết lộ chuyện bản bang vô chủ để khỏi bị đối phương coi nhẹ. Từ trưởng lão hiểu ý, nghĩ thầm: Lúc này mình không đứng ra thì không có ai chủ trì đại cục. Bèn dõng dạc nói: Người ta thường nói hai nước đang giao tranh thì không chém sứ giả. Tại bang phái người lại xin đổi hẹn kỳ, sao lại giết đi? Giọng the thé kia trả lời: Tên này kiêu ngạo phách lối, lại nói năng vô lễ vào ý kiến tướng quân bên ta, không biết đường quỳ lại, không giết còn nãy làm gì chứ? Bang chúng nghe thế đều nổi nóng, lắm người cất tiếng la ó chửi rủa ồn cả lên. Từ trưởng lão đến lúc này vẫn chưa biết đối phương là hạng người nào, nghe Bạch Tế Kính gọi là Tây Hạ Hồ Lỗ, người kia lại nói tướng quân bên ta, khiến ông càng không biết đâu mà mò. Bèn hỏi: Người đang chùi rút ở xó nào, sao không ló mặt ra đây cứ thập thò để nói nhăn nói cuội, đâu phải là hảo hán chứ? Người kia cười sằng sặc nói: Cậu biết đứa nào mới là thập thò lấp ló nơi rừng hạnh? Bỗng nghe đằng xa có tiếng tù già nổi lên, tiếp theo là tiếng gió ngựa từ ngoài mấy dặm vọng lại. Từ trưởng lão ghé tai hỏi nhỏ Bạch Thế Kính: Bọn này là bọn nào, có chuyện gì vậy? Bạch Thế Kính cũng thì thầm: Nước Tây Hạ có một võ quán gọi là Nhất Phẩm Đường, do quốc vương lập ra, chiêu nạp những tay cao thủ trong võ lâm, tiếp đãi rất là trọng vọng để truyền dạy võ nghệ cho quan quân trong nước. Từ trưởng lão gật đầu nói: Nước Tây Hạ chỉnh đốn binh mã, luyện tập võ nghệ, phải chăng có ý dòm ngó giang sơn nhà Đại Tống hay sao? Bạch Thế Kính nói nhỏ: Chính là vậy đó. Những người đã vào được Nhất Phẩm Đường đều phải là võ công bậc nhất. Người cai quản Nhất Phẩm Đường là một vị vương gia được phong tới chức Chinh Đông Đại Tướng Quân, tên là Hách Liên Thiết Thụ gì gì đó. Bản bàn có cử dịch Đại Hổ huynh đệ qua Tây Hạ dò thám tin tức, được biết gần đây Hách Liên Thiết Thụ thống lãnh dũng sĩ trong Nhất Phẩm Đường qua biện lương triều kiến thái hậu và hoàng thượng nhà Đại Tống chúng ta. Thế nhưng triều kiến chỉ là giả vờ, thật ra là đi dò thám quân tình hư thực ra sao. Bọn chúng biết bản bàn là một cột trụ của võ lâm Đại Tống nên định ra tay tiêu diệt, trước là để gây uy thế, sau là khi đưa binh xâm phạm biên giới sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Từ trưởng lão ngấm ngầm kinh hãi, ông khẽ nói: Cái kế đó quả nhiên ác độc. Bạch Thế Kính lại nói: Gã Hách Liên Thiết Thụ kia rời biên lương liền đến tổng đà của chúng ta ở Lạc Dương, khi đó Kiều Bang chủ dẫn tất cả anh em đi giang nam để bao thù trong Mã Phó bang chủ, nên bọn Tây Hà phải một phen mất công không, nhưng chúng chưa chịu thôi, lại theo xuống giang nam ước hẹn cùng Kiều Bang chủ. Từ trưởng lão trầm ngâm rồi nói: Nếu như vậy, bọn chúng tính toán trước là tiêu diệt cái bang, không chừng sau đó sẽ tấn công chùa Thiếu Lâm, rồi đánh cho các môn phái Trung Nguyên một trận tan tành. Bạch Thế Kính nói. Nói thì nói vậy, nhưng bọn võ sĩ Tây Hạ có thực hiện được ý đồ hay không lại là chuyện khác. Kiều Văn Chủ có thể liệu được, tiếc rằng giữa lúc nguy cấp này. Đang nói dở câu, lão hiểu rằng nói hết không tiện nên ngừng lại không nói nữa. Khi đó tiếng gió ngựa đã gần, bỗng ba tiếng càng nổi lên, tám con tuấn mã chia ra hai hàng chạy thẳng vào rừng hạnh. Tám người ngồi trên lưng ngựa đều cầm giáo dài, mũi giáo lấp lánh. Trên đầu giáo có treo một lá cờ nhỏ, bốn lá cờ bên trái có thêu hai chữ Tây Hạ bằng chỉ trắng, còn bên phải lại thêu hai chữ Hấp Liên. Ngoài ra còn những chữ như Tây Dực Ngoan Nghèo. Kế đó lại có tám con ngựa khác chia thành hai hàng chạy vào. Trên lưng ngựa bốn người tối kèn, bốn người đánh trống. Người của cái bàn ai nấy cau mày nói: bọn này dàn trận chẳng khác gì hai nước giao tranh, đâu có phải lề lối anh hùng hảo hán võ lâm gặp gỡ đâu. Theo sau đoàn kèn trống là tám võ sĩ Tây Hạ. Từ Trấn Lão nhìn thoáng đã biết tám gã này đều mang võ công thượng thừa. Ông nghĩ bụng: xem ra đây là những nhân vật trong nhất phẩm đường. Tám tên võ sĩ đó chia ra đứng hai bên. Kế đó một người cưỡi ngựa chậm rãi đi vào. Người đó mặc cẩm bào màu đỏ, tuổi chừng 34-35, mũi khoằm khoằm như mũi chim ưng, bộ râu nếp chĩa sang hai bên. Theo sau y là một đại hán người cao lên khênh, đặc biệt có cái mũi rất lớn. Gã mũi to vừa vào tới rừng đã quát lớn: Kinh Đông đại tướng quân của Tây Hạ Giá Lâm, bàn chủ cái bàn, mau ra nghênh tiếp. Giọng nói nghe quái đản, chính là người hồi nãy mới nói chuyện. Từ Trưởng Lão đáp: bàn chủ bản bàn không có ở đây, công việc bản bàn do lão phu xử lý. Anh em cái bàn toàn là giang hồ tháo giá, nếu tướng quân nước Tây Hạ dùng danh nghĩa quan trên để gặp gỡ thì anh em chúng tôi không dám dơi cao. Xin mời tướng quân đi hội diện Dương Công nhà Đại Tống, chứ đừng đến gặp bọn ăn mày xin cơm thừa canh cạn này làm gì. Còn nếu dùng thân phận đồng đạo võ lâm gặp nhau thì tướng quân là khách phương xa, xin xuống ngựa vào đây theo lễ tân chủ. Mấy câu nói đó không hạ mình mà cũng không ngạo mạn, không đắc tội với đối phương mà lại giữ được địa vị của mình. Bằng chúng đều nghĩ thầm: đúng là gừng càng già càng cay, Từ Trưởng Lão ngoại giao thật đúng phép tắc. Gã mũi to lại nói: nếu như ban chủ không có nơi đây thì tướng quân chúng ta không thể dùng lễ đãi các người được. Y liếc qua nhìn thấy cây đá cẩu bổng còn cắm dưới đất, biết đó là vật rất quan trọng của cái bàn, bèn nói: cái gậy tre này nhẫn bóng đẹp gớm, ta lấy về làm cán chổi thì tốt quá. Y dung tay một cái, chiếc roi ngựa liền tung ra cuốn vào đá cẩu bổng. Người trong cái bang cùng quát tháo: cút mau, đồ mỏi rỡ. Đầu roi ngựa của gã mũi to sắp cuốn vào cái bổng, đột nhiên thấp thoáng có một bóng người phóng xéo ra chắn ngay trước đá cẩu bổng, vươn cánh tay cho chiếc roi ngựa cuốn lấy. Người đó co tay một cái, gã mũi to không ngồi vững trên yên được nữa, phải tung mình nhảy xuống đất. Hai người cùng giận kình, nghe rắc một tiếng, chiếc roi đứt ra làm hai. Người đó vòng tay cầm lấy cây bổng, không nói không rằng quay trở về chỗ cũ. Mọi người nhìn lại thấy ông ta lụ phụ hôm hem, chính là truyền công trưởng lão. Võ công lão rất cao, bình thời ít nói, nhưng khi món cái bàn chi bảo bị gặp nguy nan lập tức xông ra bảo vệ. Chỉ một chiêu đã kéo được gã mũi to rơi xuống đất, lại giật chiếc roi ngựa đứt đuôi, xem như đối phương đã thua rồi. Gã mũi to tuy bị thất thế nhưng vẫn thản nhiên như không. Y nói: bọn hành khất xin cơm quá nhiều bụng dạ hẹp hòi, đến khúc chè cũng chẳng chịu cho ai. Từ Trưởng Lão nói: các vị anh hùng hảo hán bên Tây Hạ ước hẹn gặp gỡ tại bàn có việc gì? Gã kia đáp: Tướng quân chúng ta nghe nói bọn ăn mày ở Trung Nguyên có hai tài vật, một là dùng gậy đập mèo, hay là 18 cách bắt răng, nên muốn đến để xem chơi. Bằng chứng nghe nói lửa giận bừng bừng. Gã này rõ ràng có ý nhục mạ, cố ý đổi đả cẩu bổng pháp thành đả miêu bổng pháp, đem hàng long tập bát chưởng đổi thành hàng xà tập bát chưởng. Xem ra buổi hội ngộ hôm nay không thể tránh khỏi một phen ác chiến. Trong khi quần cái gò la chửi rủa, Từ trưởng lão, Truyền Công trưởng lão, Chấp pháp trưởng lão, mọi người đều bồn chồn nghĩ thầm: Môn đã tổ bổng pháp và hàng long tập bát chưởng xưa này chỉ một mình ban chủ bản bang là biết sử dụng. Đối phương đã biết tên hai môn tuyệt kỹ này mà vẫn không sợ ngang tàng đến đây khiêu chiến, e rằng không phải dễ đối phó. Từ trưởng lão nói: Bọn người muốn xem đả miêu bổng pháp cùng hàng xà thập bát chưởng của bản bang thì phỏng có khó gì, chỉ cần đem mấy con mèo mướp hoặc vài con rắn mối ra đây mà coi bọn ăn mày chúng ta đối phó. Các hạ học gió mèo hay học gió rắn? Ngô trưởng lão bật cười ha hả nói: Đối phương là rồng thì bọn ta mới dùng đến hàng long chưởng, đối phương là rắn thì chỉ cần bản lãnh bắt rắn là đủ. Gã mũi to đấu khẩu cũng thua, đang suy nghĩ tìm câu nói lại thì phía sau đột nhiên có tiếng nói ôm ôm: Đánh mèo đánh rắn gì cũng được, ra đây, ai dám đấu với ta thì ra đây. Người này vừa nói vừa rẽ đám đông đi ra, nhìn giáo đứng chống lạnh. Bọn ăn mày thấy y tướng mạo xấu xí, vẻ mặt hung ác, chưa biết là ai. Bỗng nghe Đoàn Dự kêu lên: Ok, đâu đấy, ngươi cũng đến đây à? Trông thấy sư phụ, sao lại không biết khấu đầu? Thì ra chính là Nam Hải Nhạc Thần, Nhạc Lão Tam. Vậy Đoàn Dự phát hiện Nam Hải Ngạc Thần có mặt trong đám người Tây Hạ này. Tại sao lại có sự việc này? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện kỳ sau, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email của chúng tôi, đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon.